Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1217, sinh hoạt tựa như ox. Hồng hộc, Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon. Thần sắc phấn khởi, miệng bên trong không ngừng mà có tiếng hít thở nặng nề truyền ra. Cái này tiếng hít thở nặng nề không phải mệt mỏi, mà chính là thoải mái. Bởi vì cả người hắn nằm trên ghế salon căn bản liền một chút khí lực đều không cần ra. Mà chính là cái kia yêu nhiêu cùng cực ngu mỹ nhân quỳ gối hắn trước mặt bận rộn. Làm cho Lam Phong chân tay luống cuống. Nói thực ra sự tình phát triển vượt xa Lam Phong đoán trước. Vốn là hắn thông qua dấu vết để lại cùng suy đoán ra ngu mỹ nhân. Hoa hồng đỏ. Tam sắc cận cái này ba tỷ muội tên xưng hô theo phong trào quỷ bí sách hoa bách hợp có nhất định liên hệ, mà hắn đến nơi đây mục đích cũng là muốn hỏi thăm ngu mỹ nhân có quan hệ với hoa bách hợp tin tức. Tung tích, nhưng là Lam Phong làm thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Cái này ngu mỹ nhân vậy mà như thế chủ động mà nhiệt tình. Làm cho Lam Phong thật sự là vô pháp cự tuyệt. Bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Lam Phong cảm giác mình tựa như muốn hòa tan tại cái kia mãnh liệt dao động sóng biển bên trong. Làm cho hắn không cách nào kháng cự. Cái loại cảm giác này Lam Phong trước kia chưa từng có thể nghiệm. Chìm đắm trong cái kia ngu mỹ nhân trước ngực cái kia mềm mại trong hải dương. Cảm nhận được Lam Phong hỏa nhiệt cùng hưởng thụ. Ngu mỹ nhân mỉm cười. Lộ ra càng thêm mị hoặc rung động lòng người. Càng thêm ra sức. Tựa hồ vì nịnh nọt Lam Phong. Sau cùng nàng vậy mà cúi đầu xuống chỉ một thoáng. Lam Phong thân thể run lên. Phảng phất bị vô tận xen lẫn ấm áp nhiệt độ mềm mại bao vây. Đã không thể tự giữ mình. Hoàn toàn rơi vào cái kia trong địa ngục so với Diệp Tử Như đến. Ngu mỹ nhân ở phương diện này tạo nghệ không thể nghi ngờ là cao hơn rất nhiều. Mặc dù có chút không lưu loát, nhưng lại có thể bắt lấy Lam Phong nội tâm, làm cho hắn muốn ngừng mà không được hô. Sau 30 phút, Lam Phong cả người rốt cục thật dài địa chậm rãi một hơi. Lưu luyến không rời địa kết thúc cái kia một trận làm cho hắn hưởng thụ mà lưu luyến chiến đấu. Mặc dù không có theo ngu mỹ nhân tiến hành cái kia cái gọi là xâm nhập giao lưu. Nhưng là loại này hoàn toàn mới giao lưu phương thức lại làm cho Lam Phong hoàn toàn hưởng thụ bên trong, mang cho hắn quá nhiều sung sướng. Đây là hắn trước kia có thể chưa bao giờ thể nghiệm. Phong thiếu, ngài còn hài lòng không? Ngu mỹ nhân đứng dậy, duỗi ra gợi cảm sao sao liếm liếm khóe miệng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Mang theo nồng đậm cung kính mà mê người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hài lòng, nào chỉ là hài lòng. Quả thực là hài lòng đến bạo có được hay không? Nhìn lấy ngu mỹ nhân cái kia liếm khóe miệng mê người cử động. Nhìn qua nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Lam Phong cái kia vừa mới rút đi hỏa diễm lại là lại một lần nữa bốc cháy lên. Trong phòng cái kia đặc chế thôi tình hương khí cùng ngu mỹ nhân cái kia nóng nảy gợi cảm giác. Người kích thích phía dưới, Lam Phong chỉ cảm thấy số chẵn tựa như muốn lại một lần nữa nổ tung lên. Hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy hung hãn. Bạch, Lam Phong không có trả lời, mà chính là đứng dậy, đi thẳng tới một bên tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo từ bên trong lật tìm ra một đầu vớ cao màu đen cùng áo lót màu tím tới. Mặc nó vào. Đem vớ cao màu đen cùng áo lót màu tím ném đến ngu mỹ nhân trước mặt. Lam Phong miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Phong thiếu, ngài, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia ném qua đến vớ cao màu đen cùng tử sắc gợi cảm nội y. Lại nhìn sang Lam Phong. Ngu mỹ nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng yêu mị nụ cười đến. Nàng duỗi da trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mang theo nồng đậm mê người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đã Phong thiếu ưa thích, nhỏ như vậy ngu liền mặc vào nó tốt theo ngu mỹ nhân lời nói rơi xuống. Nàng chính là duỗi da trắng nõn ngọc thủ đem vớ cao màu đen cùng áo lót màu tím cầm trong tay chầm. Chậm địa mặc vào, nàng đầu tiên là mặc cái kia màu đen lưới đánh cá tất chân. Nguyên bản cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp bị màu đen lưới đánh cá tất chân bao vây. Cùng ngu mỹ nhân cái kia trắng như tuyết còn như là dương chi ngọc da thịt hình thành so sánh rõ. Ràng, lộ ra càng phát ra gợi cảm mê người. Làm cho lòng người xúc động vạn phần. Sau đó ngu mỹ nhân liền đem áo lót màu tím cho mặc vào. Áo lót màu tím phối thêm vớ cao màu đen theo tuyết da thịt trắng hình thành so sánh rõ ràng. Lộ ra đến mức dị thường dễ thấy cùng bắt mắt. Tràn ngập không cách nào nói rõ thị giác tính trùng kích. Đó là không nói gì sức hấp dẫn. Phong thiếu ánh mắt thật tốt thế nào? Phong thiếu, thích không? Ngu mỹ nhân khẽ vuốt chính mình cái kia tinh tế vòng eo. Đối với Lam Phong nháy mắt mấy cái. Miệng bên trong truyền ra mị hoặc thanh âm tới. Cô nhìn lấy ngu mỹ nhân cái kia gợi cảm mê người động tác cùng bị áo lót màu tím cùng tất chân. Bao vây uyển chuyển thân thể. Lam Phong thân thể nóng hổi. Cổ họng phát khô. Khó khăn nuốt nước miếng tới. Nữ nhân này yêu nhiêu dụ hoặc mặc dù không kịp tử u nữ đế Violet. Nhưng lại không phải hắn nữ nhân đủ khả năng so sánh. Quả thực là tuyệt thế vưu vật. Mị hoặc vạn phần. Sau một khắc, Lam Phong chính là bỗng nhiên xông ra. Đem ngu mỹ nhân té nhào vào rộng thùng thình trên giường. Hưởng thụ cái kia khiến đến vô số nam nhân hướng tới vui sướng thời gian. Phong thiếu cảm nhận được Lam Phong động tác trên tay cùng cuồng nhiệt. Ngu mỹ nhân cái kia tràn ngập mị hoặc nụ cười trên mặt lại là hiện lên một tia băng lãnh sát cơ. Nhịn không được thấp giọng mở miệng. Thế nhưng là Lam Phong chỗ nào quản nhiều như vậy. Thượng hạ tay. Tay năm tay mười cái này đáng chết tạp chủng giờ khắc này. Ngu mỹ nhân trong mắt sát ý phun trào. Giận mắng thanh âm thì là vang vọng tại nàng tâm. Nàng vốn cho là mình không tiếc chủ động trợ giúp Lam Phong giải quyết nhu cầu. Tại cái kia phiên kích thích phía dưới gia hỏa này liền có thể buông lỏng cảnh giác cuối cùng tin. Tưởng nàng lời nói. Từ đó tìm kiếm được cơ hội đánh chết. Tránh cho làm to chuyện. Bại lộ chính mình nhưng là ngu mỹ nhân làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong nhu cầu vậy mà lại. Cường đại như thế mà mãnh liệt. Thậm chí. Tại ngu mỹ nhân mang theo Lam Phong đi vào gian phòng của mình. Muốn bằng vào trong phòng bài trí cùng bố trí để ra hỏa này nghe theo chính mình lời nói. Kết quả nàng phát hiện trong phòng mình bố trí đối nam nhân này không có chút nào tác dụng. Đồng thời trực giác nói cho nàng người nam nhân trước mắt này dị thường nguy hiểm. Nếu là lúc ấy chính mình không giả bộ đáng thương. Hóa thành chủ động, tranh thủ nam nhân này đồng tình. Chỉ sợ nam nhân này lúc ấy sẽ động thủ. Cho dù là vừa rồi nàng không tiếc dùng miệng cùng cao ngất trắng như tuyết giúp cái này hỗn đản giải quyết sinh lý nhu cầu lúc tìm cơ hội đem hắn thôi miên giải quyết thế nhưng là cho dù là như. Thế trạng thái dưới nam nhân này đều không có chút nào sơ hở có thể nói. Làm cho ngu mỹ nhân vô kế khả thi. Chỉ có thể cùng hắn xã giao vui vẻ. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong cái này sao sao cử động lại là làm cho ngu mỹ nhân minh bạch chính mình. Cử động không thể nghi ngờ là hoàn toàn câu lên người này nam nhân hỏa diễm. Làm cho hắn sao sao. Thậm chí tiếp xuống hắn muốn xâm nhập địa giải chính mình. Tiến vào thế giới của mình đây là ngu mỹ nhân vô pháp tiếp nhận. Nàng là ai? Thân phận nàng gì tôn quý? Làm sao có thể theo trước mắt cái này đáng chết nam nhân phát sinh như thế quan hệ? Thế nhưng là bây giờ ngu mỹ nhân lại không có lựa chọn nào khác. Cho dù là nàng lại như thế nào tâm không cam lòng. Tình không muốn, cũng không có biện pháp nào. Tuy nhiên nàng nhiều thủ đoạn, nhưng là tại trước mặt người đàn ông này tựa hồ lại không có biện pháp nào. Phải biết lúc trước trong lúc vô hình nàng thế nhưng là vận dụng nhiều lần độc thế nhưng là. Nam nhân này tựa như đối độc miễn dịch, nếu quả thật muốn tại chỗ trở mặt, trực giác nói cho ngu mỹ nhân, nàng sẽ chết đến rất khó coi. Đem vô số nam nhân đùa bỡn xoay quanh ngu mỹ nhân làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội rơi. Vào một cái dẫn lửa thiêu thân cấp độ, trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Tuy nhiên nàng thực lực cực mạnh. Nhưng là nàng lại biết mình căn bản cũng không phải là người nam nhân trước mắt này đối thủ. Chỉ sợ chỉ có trong tổ chức nữ nhân kia mới có thể đem hắn cho chế phục a. Ngô Mỹ Nhân trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Nàng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này, mà lại nhìn ra hỏa này bộ dáng. Vẫn là các nàng thống hận nhất người Hoa. Thế nhưng là, Ngô Mỹ Nhân có thể có biện pháp nào? Sinh công tử ở giữa. Nàng duy nhất có thể lựa chọn chỉ có sinh. Không biết khi nào, mà quỷ huấn luyện viên lời nói quanh quẩn tại nàng bên tai một bên. Ám sát có đôi khi trả giá đắt sẽ vượt xa các ngươi tưởng tượng. Nếu có một ngày gặp được so với các ngươi càng thêm cường đại mục tiêu lúc, các ngươi duy nhất có thể làm không phải phản kháng, mà chính là phối hợp, chỉ có dạng này, các ngươi phương mới có cơ hội còn sống. Ta tại Hoa Hạ nghe qua một câu, sinh hoạt tựa như là cưỡng gian. Đã phản kháng không? Như vậy chẳng nằm xuống thật tốt hưởng thụ. Có lẽ còn sẽ có không tưởng được thu hoạch cũng nói không chắc. Sinh hoạt tựa như là cưỡng gian. Đã phản kháng không? Như vậy chẳng nằm xuống thật tốt hưởng thụ a. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch lão sư câu nói này hàm nghĩa. Thì thào thanh âm vang vọng tại Ngu Mỹ Nhân. Trong lòng, làm cho Ngu Mỹ Nhân rốt cuộc làm ra quyết đoán tới. Vì sứ mệnh, hiện tại ta tạm thời tiện nghi ngươi tốt một ngày nào đó. Ta sẽ để cho ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới đến. Theo Ngu Mỹ Nhân trong lòng làm ra quyết đoán, nàng rốt cục mở rộng cửa lòng. Tại thời khắc này hoàn toàn địa hành động, từ nguyên bản bị động hóa thành chủ động. Ngu Mỹ Nhân chủ động ôm lấy Lam Phong thân thể, đồng thời hai tay ở trên người hắn du tẩu, nghênh hợp Lam Phong ý nghĩ. Sau một khắc, Ngu Mỹ Nhân động tác trở nên càng thêm cuồng dã. Nàng quay người đem Lam Phong đè tại dưới người mình. Sau đó bắt đầu một đoạn dài dằng dặc hành trình trước đó chưa từng có thoải mái tràn ngập tại Ngu Mỹ Nhân cùng Lam Phong trong thân thể. Khiến đến bọn hắn thân thể đều là nhịn không được run lên. Sau đó, hai người động tác trở nên càng thêm cuồng dã cùng thô bạo. Tiếng hít thở nặng nề trong phòng liên tiếp vang lên, hồng hộc tiếp cận sau một tiếng. Lam Phong vừa rồi kết thúc trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Cả người nằm tại trên giường, từng ngụm địa thở hổn hển, có thể nói là thoải mái đến cực hạn. Hắn vẫn là lần đầu liều lĩnh phóng thích chính mình, hoàn toàn không cần đi quan tâm Ngu Mỹ Nhân đến là dạng gì cảm giác. Bởi vì cái này nữ nhân ý nghĩ Lam Phong đều nhất thanh nhị sở. Có đôi khi, có một số việc đã làm, như vậy thì phải trả ra nó phải có đại giới tới. Về phần Ngu Mỹ Nhân sắc mặt nàng sao sao, cả người thì là vô cùng sụi lơ địa nằm tại trên giường. Toàn thân che kín đổ mồ hôi, tí xíu khí lực đều không có. Đau đớn cùng trước đó chưa từng có kích thích làm cho nàng toàn bộ đầu óc trống rỗng. Miệng bên trong vẫn còn có màu trắng bọt biển theo gần nhất chảy ra không thể không nói. Lam Phong mang cho Ngu Mỹ Nhân không chỉ có là một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Vẫn là một trận nàng chưa từng có thể nghiệm qua chua thoải mái. Đủ để cho nàng cả đời khó quên. Chỉ sợ từ nay về sau trừ Phong ca. Không ai có thể tại sao sao đem nữ nhân này chỗ chinh phục. Đau nhức, cũng khoái lạc lấy. Hận. Lại chua thoải mái lấy. Cái này tư vị chỉ sợ chỉ có Ngu Mỹ Nhân trong lòng mình rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.